Chương 645, không nên đi trêu chọc nam nhân kia, hắn quá cường đại. Thánh hoàng lực lượng đánh vào bạch quỷ trên lưng, bạch quỷ lập tức bị đánh bay ra đến mấy mét xa. Ảm đạm mắt tím đạm mà quét bạch quỷ một chút, khàn giọng thanh âm từ tràn ra, ta không muốn giết người, cút cho ta. Bạch quỷ nhìn thánh hoàng một chút, muốn đứng người lên, có thế chỉ cần nàng khẽ động, nàng cũng cảm giác được toàn thân cao thấp đều chạy qua một loại khó mà ngôn ngữ thống khổ. Nàng là tu luyện trên vạn năm quỷ, mặc dù bên ngoài cơ thể cùng nhân loại thoạt nhìn hoàn toàn tương tự, QNZ có nhân loại nên có được, thật có chút còn là không giống nhau. Công pháp giống vậy là không có cách nào trực tiếp thương tổn tới thân thể nàng, mà nam nhân này lại có thể một ngụm máu tươi phun ra. Bạch quỷ cảm giác được trong thân thể linh lực lưu động không quá bình thường, lập tức cũng không có lại đi để ý tới thánh hoàng, mà là ngồi tại nguyên chỗ, bắt đầu chữa thương. Bạch quỷ không xuất thủ, thánh hoàng cũng không có lại quản bọn họ, mấy cái di động liền biến mất ngay tại chỗ. Thương ngự bất dạ dùng sức mạnh khu xử xe lăn đi đến bạch quỷ bên người, nhìn thoáng qua bạch quỷ khỏe miệng máu tươi, trong lòng có chút kinh ngạc. Bạch quỷ có được mấy vạn năm tu vi lực lượng, nam nhân kia đến cùng là ai thế mà một chiêu liền đem bạch quỷ bị thương thành cái dạng này, hơn nữa không có linh hồn, làm sao có thể còn có thể sống loại chuyện này, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Bạch quỷ bản thân điều tức một hồi lâu, mới chế trụ trong thân thể lưu động không quá đối với lực lượng, nhìn xem thương ngự bất dạ nói ra, bất dạ, không nên đi trêu chọc nam nhân kia, hắn quá cường đại, ta hoàn toàn cảm giác không thấy hắn lực lượng đến cùng tại vị trí nào. Có thể một chiêu liền trọng thương nàng, dạng này tồn tại rất ít, liền xem như lúc trước thương ngự ma dạ cùng thần tộc cái kia vương, cũng không khả năng một chiêu liền trọng thương hắn. Chỉ có thể nói rõ một chút, nam nhân kia, so với bọn họ còn mạnh hơn bạch quỷ, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Thương ngự bất dạ nhìn xem bạch quỷ, lo lắng hỏi một câu. Cần phải thật tốt điều tức mấy ngày, nam nhân kia trực tiếp thương tổn tới thân thể ta. Bạch quỷ nhìn thoáng qua tay mình, tựa như nhớ tới cái gì một dạng, nhìn xem thương ngự bất giả nói ra, cường đại như vậy nam nhân đi theo trọng nguyệt bọn họ, lại không có thương hại bọn họ, hiển nhiên không phải muốn thương tổn trọng nguyệt, ngươi yên tâm đi, nếu là hắn muốn thương tổn trọng nguyệt bọn họ căn bản liền sẽ không là đối thủ của hắn. Thương ngự bất giả nghe vậy nhẹ gật đầu, cũng không có nói thêm gì nữa. Để sớm đến Hoa Nguyệt Quốc, cho nên lạc lạc cùng ngự hồ dùng cũng là tốc độ nhanh nhất, lại ngày thứ ba đến thời điểm, một đoàn người cuối cùng đã tới Hoa Nguyệt Quốc Đô Thành. Ngự hồ cùng lạc lạc ở cách cửa thành có chút khoảng cách địa phương rơi xuống, ngay sau đó trọng nguyệt mấy người đều từ bọn họ lưng bên trên xuống tới. Muốn tiến vào không gian trước đó, lạc lạc nhìn xem trọng nguyệt nói ra, chủ nhân, ta mấy ngày nay muốn hấp thu lần trước cờ mở tới tuyết thú thú đan lực lượng, cho nên ngươi nhất định không thể mở ra không gian. Trọng Nguyệt nghe vậy nhẹ gật đầu, nàng biết rõ, lạc lạc hấp thu thú đan lực lượng phải rất lâu, hơn nữa tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Bọn họ hiện tại muốn tại Hoa Nguyệt Quốc đợi một thời gian ngắn, sẽ không đi địa phương khác, lạc lạc thừa dịp lúc này hấp thu không thể tốt hơn nữa. Chờ lạc lạc tiến vào không gian về sau, Trọng Nguyệt QNZ tiến nhập không gian, muốn từ trong không gian đi Bắc Minh Dạ không gian, cho Bắc Minh Dạ nói một tiếng, lại phát hiện Bắc Minh Dạ không gian ở vào đóng lại trạng thái. Nàng không có cách nào đi qua. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, thế nhưng không có cách nào, Trọng Nguyệt rất nhanh liền từ trong không gian đi ra, liền những dược liệu kia cùng đan đỉnh cùng một chỗ. Đan đỉnh cùng dược liệu đều đặt ở trong chữ vật giới chỉ mặt.